Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết con đường này được xây dựng từ khi nào, nhưng mặt đường rất rộng, bằng phẳng, lại ít xe qua lại, hoàn toàn không có cảnh tắc nghẽn thường thấy. Nhờ vậy mà họ đến nơi rất nhanh. Vương Kiện chỉ về phía trước. Chính là chỗ kia, trước mắt họ là một cánh cổng gỗ cũ kỹ, nhuốm màu thời gian, trên cửa còn dính vài vết loang lổ như vết máu khô. Bốn người xuống xe, chậm rãi bước tới. Nghiêu Cố lập tức giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh, nhìn cánh cổng một lượt rồi gật gù. Cũ kỹ, đúng chất kinh dị. Lão Lý vốn không để tâm lắm, định đưa tay đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta chợt khựng lại. Bởi vì chiếc vòng đập cửa trên cánh cửa đã lọt vào tầm nhìn của anh ta. Đó là một chiếc đầu quỷ bằng đồng, chạm trổ vô cùng tinh xảo. Đôi mắt dữ tợn của nó như đang nhìn chằm chằm vào anh ta, tựa hồ chỉ cần tiến thêm một bước, nó sẽ lập tức sống dậy. Khoảng cách quá gần, gần đến mức Lão Lý có cảm giác hơi thở lạnh lẽo của nó phả lên mặt mình. Chết tiệt, Lão Lý giật mình, cả người run lên, theo bản năng lùi lại một bước. Chiếc vòng đập cửa trước mắt anh ta không bình thường một chút nào. Đó là hình điêu khắc trung quỷ, cực kỳ sống động, đến mức thoáng chốc, anh ta còn tưởng rằng nó vừa. Chớp mắt, tim Lão Lý đập thình thịch, làm sao có thể có một chiếc vòng đập cửa chân thực đến vậy? Hơn nữa, hình khắc lại là trung quỷ, chứ không phải tiêu đồ như thường thấy. Cảm giác kỳ lạ khiến anh ta bất giác muốn lại gần xem kỹ hơn. Nhưng trước khi kịp làm gì, một bàn tay đập nhẹ lên vai anh ta. Cậu không bị dọa sợ chứ? Nghiêu Cố nhướng mày, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lão Lý mà bật cười. Lão Lý lắc đầu, hít sâu một hơi. Không sao, chỉ là quá bất ngờ, không ngờ họ lại làm vòng đập cửa thành hình trung quỷ, mà còn chân thực đến mức này. Nhìn thoáng qua cứ tưởng vật sống, làm tôi giật bắn người. Nghe vậy, Nghiêu Cố cũng tò mò ghé sát lại quan sát. Anh ta nheo mắt, chậm rãi đưa tay sờ lên bề mặt điêu khắc. Làm tinh xảo thật đấy, nhà ma này có tâm ghê. Sau đó, anh ta gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Một tiếng, cốc cốc, vang lên. Âm thanh trầm đục, dày dặn. Cánh cửa này cũng không phải loại tầm thường. Anh ta nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt gỗ đen bóng, mịn màng, trông như gỗ trầm hương tích tụ qua hàng trăm năm. Tất nhiên, đây chỉ là giống gỗ trầm thôi. Chẳng ai lại lấy gỗ trầm hương thật để làm cửa nhà ma cả. Loại gỗ này quý hiếm đến mức một khối nhỏ còn đủ để đưa vào bảo tàng. Sao có thể dùng bừa bãi như vậy được? Nghiêu Cố lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Anh ta đưa tay đẩy cửa lớn ra, ngay khoảnh khắc ấy, cả nhóm đều sững sờ. Bên trong quá rộng, không chỉ là rộng, mà là mênh mông vô tận, đến mức không thấy điểm dừng. Một không gian kỳ lạ trải dài trước mắt, tựa như cả một thế giới khác. Nghiêu Cố hít vào một hơi lạnh, chỗ này, đều là nhà ma sao? Đây đâu còn là nhà ma nữa, phải gọi là một thành phố ma mới đúng. Vương Kiện đứng bên cạnh lắc đầu, chỉ tay về phía một tòa nhà lớn đối diện. Không đâu, đây mới là kiến trúc chính, những khu vực khác còn chưa được khai thác. Nghiêu Cố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đập nhẹ lên ngực. Hết hồn, tôi còn tưởng cả khu rộng lớn này đều là nhà ma chứ. Nhưng, ngay cả khi không phải toàn bộ, thì riêng phần trước mắt anh ta thôi cũng đã quá kinh khủng rồi. Xung quanh là những bức tường cao sừng sững, bao bọc cả khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng việc xây dựng những bức tường này đã tốn không biết bao nhiêu tiền, chưa kể đến tòa nhà khổng lồ phía trước. Đó là một tòa nhà cao tầm 16, 17 tầng, kiến trúc cổ kính, nguy nga như một cung điện thời xưa. Nghiêu Cố nheo mắt, quay sang Vương Kiện, đừng nói với tôi là tất cả các tầng trong tòa nhà này đều là nhà ma đây nhé. Vương Kiện vội xua tay, tôi không biết, tôi chỉ biết phó bản họa bì nằm ở tầng 2, còn các tầng khác. Tôi chưa từng đi lần nào, chỗ này thật, Nghiêu Cố ngập ngừng, không biết phải diễn tả thế nào. Trước khi đến đây, anh ta không mong đợi gì nhiều. Nhưng bây giờ, chỉ với một cánh cửa, một vòng đập cửa, và một khung cảnh rộng lớn phía trước, lòng anh ta đã bắt đầu tràn đầy kỳ vọng. Dù dấu ấn thời gian đã hẳn sâu lên nơi này, nhưng chỉ cần chủ nhân biết cách đầu tư, mọi thứ vẫn có thể trở nên mới mẻ và hấp dẫn hơn. Chúng ta vào thôi. Vương Kiện hào hứng dẫn đường, bước vào sảnh chính, cậu ta lập tức lên tiếng. Bà chủ, tôi lại đến rồi đây. Lê Diệu vừa ngẩng lên, lập tức nhận ra Vương Kiện. Dù gì cũng là một trong những vị khách đầu tiên, cô liền cười vẫy tay. Mau ngồi đi, sao thế, lần trước chơi chưa đủ, muốn chơi lại à? Vương Kiện lắc đầu, chỉ tay về phía người đàn ông đứng cạnh mình. Không phải tôi, mà là bạn tôi, đây là Ngưu Cố, đại ca trong giới kinh dị. Tài khoản TikTok của anh ấy có hơn 1 triệu người theo dõi, chuyên review nhà ma. Mắt Lê Diệu sáng lên, đây đúng là một cơ hội quảng bá không thể tốt hơn. Cô lập tức nhiệt tình mời mọc, mời mọi người vào phòng nghỉ ngơi trước, chúng ta ngồi trò chuyện chút đã. Ngưu Cố thản nhiên lắc đầu, không cần đâu, chúng tôi không thu phí quảng bá, chỉ chú trọng vào tính chân thực. Chỉ xin phép bà chủ cho chúng tôi chụp một vài bức ảnh. Nhưng bà chủ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ bí mật kinh doanh. Trước khi đăng tải, cũng sẽ xin phép trước. Được thôi, cứ thoải mái chụp. Lê Diệu cười cười, chẳng có bí mật kinh doanh nào cả. Chủ yếu là muốn mang đến trải nghiệm chân thực nhất mà thôi. Hơn nữa, họa bì trong nhà ma gần đây càng lúc càng hứng thú với trò hù dọa. Mỗi lần ra tay đều có biến tấu riêng, chưa lần nào giống lần nào. Lúc này, Vương Kiện đưa mắt nhìn quanh, nhận ra không gian vẫn chẳng có gì thay đổi so với lần trước. Vẫn đơn sơ như vậy, chỉ có số lượng khách là đông hơn hẳn. Cậu ta không nhịn được hỏi, bà chủ, giờ vẫn chỉ có mỗi phó bản họa bì thôi à? Lê Diệu cười ngượng ngùng. Túng quá mà, khi nào có vốn nhiều hơn thì tôi sẽ xây thêm các phó bản khác. Nghe vậy, Ngưu Cố thoáng sửng sốt, chỉ một phó bản thôi sao? Từ lúc đến đây, anh ta đã thấy có 2 nhóm khách lên thang máy trước. Cộng lại ít nhất cũng phải 30 người. Bọn họ cũng chơi họa bì hết à? Anh ta nghi ngờ. Nhiều người như vậy, làm sao đảm bảo trải nghiệm được? Thông thường, các phòng mật thất kinh dị luôn giới hạn số lượng người tham gia, dao động từ 6 đến 20 người. Quá ít thì không đủ lợi nhuận, nhưng quá đông sẽ làm giảm đi sự nhập vai, thậm chí khiến trò chơi trở nên nhạt nhẽo. Đặc biệt, số lượng NPC có hạn, không thể phục vụ quá nhiều khách cùng một lúc. Nghĩ vậy, Ngưu Cố cau mày hỏi, vậy chúng tôi phải đợi bao lâu? Anh ta đoán chắc sẽ mất ít nhất 1 tiếng nữa mới tới lượt mình. Nhưng bất ngờ thay, bà chủ trước mặt lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ với nụ cười kỳ lạ, giọng nói nhẹ bẫng mà rợn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh chỉ có 4 người thôi, vào thẳng đi. Giờ đây, phó bản họa bì đã được nâng cấp thành cảnh vật trung cấp. Sương mù quỷ do họa bì điều khiển có thể dễ dàng đánh lạc hướng du khách, khiến họ lạc vào ảo giác, tách biệt khỏi đám đông mà không hề hay biết. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ của Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến, cho dù có bao nhiêu người cùng vào một lúc, cũng chẳng thành vấn đề. Vào thẳng à, Ngưu Cố nhíu mày, tỏ vẻ do dự. Như vậy có ảnh hưởng đến trải nghiệm không đấy? Lê Diệu cười tươi, vẫy tay trấn an, yên tâm, không ảnh hưởng đâu. Nhưng nếu anh cảm thấy đông quá thì có thể chờ lượt sau. Thôi, khỏi chờ, cứ vào luôn đi. Ngưu Cố quyết định dứt khoát. Anh ta không thích đợi, mất hứng. 4 người nhanh chóng vào phòng thay đồ, khoác lên mình những bộ trang phục cổ trang do nhà ma cung cấp. Sau khi thay đồ xong, Lê Diệu đưa cả nhóm đến trước cửa thang máy. Các cậu tự lên đi. Tầng 2, ra khỏi thang máy là tới ngay. Cô chỉ dẫn rồi lùi lại, để nhóm tự trải nghiệm. Trong không gian kín của thang máy, Ngưu Cố chợt nghĩ, đi nhà ma mà đi chung với quá nhiều người thì còn gì là trải nghiệm. Nhất là trong những không gian hẹp, người đông chật kín thì chẳng còn cảm giác hồi hộp gì cả. Anh ta quay sang hỏi Vương Kiện, phó bản họa bì rộng cỡ nào? Vương Kiện suy nghĩ một lát rồi ước chừng, khoảng 500 mét vuông, cũng khá lớn. Ngưu Cố gật gù, 500 mét vuông, diện tích thế này là ổn rồi, chắc đủ rộng để không bị dẫm chân lên nhau. Khi thang máy dừng lại ở tầng 2, cửa mở ra, 4 người bước ra ngoài. Ngay trước mắt họ là một cánh cửa lớn cổ kính, Ngưu Cố lập tức lấy điện thoại ra chụp lại. Một lần nữa, anh ta thán phục mức độ đầu tư của bà chủ nhà ma. Cửa làm quá đẹp, quá chi tiết, nhưng cũng có thể bà chủ chỉ chịu chi tiền vào mỗi cánh cửa thôi. Sau khi chụp xong, Vương Kiện bước lên, đặt tay lên cánh cửa, chậm chậm đẩy ra. Cánh cửa mở ra, ngay lập tức. Cả 4 người đều sững sờ, cách trương.